mặt mày lúc nào cũng cau có, hậm hực. Chẳng lẽ vệ sĩ là vậy sao? Chào em, chào anh, hai chúng tôi nhìn nhau, nở nụ cười thân thiện như một phép lịch sử. Tự dưng nhìn đối diện anh thế này, tim tôi cứ đập loạn xạ lên. Hừ, biết em chờ anh bao lâu rồi không? Tôi giả vờ cau có nói. Hì hì, anh xin lỗi mà, do đường kẹt xe, nên anh đến trễ, bỏ qua nhé nhóc, với nụ cười và lời nói như thế. Làm sao tôi có thể giận được cơ chứ? Tha cho anh lần này đấy. Mà em hẹn anh ra đây có gì không nè? Thì, định hỏi anh xem dạo này anh sao rồi? Với lại sao nè? À, chuyện này, cũng không có gì quan trọng lắm. Chẳng qua, em muốn có người ngồi nghe em nói thôi. Tôi hơi ngại ngùng khi đề cập đến chuyện này. Ừ thì em nói đi. Anh sẵn sàng nghe. Hì hì, tôi nhấp ngụm trà trước khi bắt đầu câu chuyện. Anh còn nhớ cái lần em kể cho anh nghe về chuyện tình của hai chị em với một người con trai không? Nhớ chứ, hôm đó anh cũng thấy em buồn. Không lẽ sự việc em muốn tâm sự với anh có liên quan đến chuyện này nữa à? Tôi không trả lời ngay, mà cứ cúi gầm mặt xuống đất. Chẳng hiểu sao không nhớ đến thì thôi. Mà hễ nhớ đến, là đầu tôi cứ bưng bưng, hình ảnh thầy Nam lại một lần nữa chế ngự ký ức lần trái tim tôi. Anh chàng đó, đã bỏ đi rồi. Sao, bỏ đi à? Phải, chính vì đứa em đã làm như thế. Nó đã nói, giá như anh đừng xuất hiện, thì có lẽ hai chị em nó sẽ không phải đau khổ như thế này. Chính đứa em đã đạp đổ hy vọng gặp lại anh chàng đó của người chị. Anh thấy nó có quá đáng không? Em ghét nó vô cùng. Giọng tôi bắt đầu nghẹn đi. Tôi lại một lần nữa tự trách bản thân mình. Mặc dù chị hai đã không giận, không trách tôi. Nhưng cái ánh mắt thất thểu của chị đã làm tôi không tài nào quên được. Em bình tĩnh đi. Sao em lại nghĩ người em có lỗi trong chuyện này chứ? Vì chính nó đã nói ra những lời lẽ độc ác lạnh lùng. Để giờ đây, em nói vậy là sai rồi. Theo anh, người có lỗi trong chuyện này không phải là đứa em, gocchuyenaudio.com, mà chính là anh chàng đó đấy. Nghe anh nói câu này, tự dưng, cảm giác tự dằn vặt bỗng dừng lại. Tôi muốn biết lý do sao anh lại nói như vậy. Người con trai thì làm gì có lỗi trong chuyện này chứ? Không phải là lỗi, mà người con trai này đã mắc một sai lầm vô cùng lớn trong tình yêu. Đó chính là, trốn chạy, tôi ngước nhìn anh ta không dám chấp nhận sự thật, và theo anh nghĩ là có lẽ anh ta cũng chưa tìm được cách giải quyết làm sao để vẹn đôi đường cho hai chị em đó cả. Việc ra đi này được xem là anh ta cố tính, không muốn nhớ đến chuyện này nữa. Em, vẫn chưa hiểu lắm, anh nhìn tôi và cười, trong khi tôi sắp khóc òa lên, nếu như tôi không kiềm nén, anh nói ngắn gọn cho em hiểu luôn, người con trai này không xứng đáng cho hai chị em phải đau khổ. Đơn giản vì anh ta không dứt khoát, không có trách nhiệm trong tình yêu. Sau khi nghe anh ấy nói câu này thì tôi bỗng nhận ra. Đúng thật là thầy ấy luôn lẩn tránh, từ việc không muốn gặp mặt chị tôi, cho đến việc khơi lại quá khứ giữa thầy và anh Thanh. Cho đến việc, thầy không biết có thật sự là yêu tôi không? Anh nói đúng, người ấy luôn lẩn tránh, không bao giờ muốn đối diện với sự thật cả. Tôi khe khẽ nói, trong khi ký ức vẫn còn nghĩ đến những ngày tháng bên thầy. Cũng có rất nhiều người sợ phải đối diện với thực tế. Cho nên họ luôn tìm cách để quên đi, và trốn chạy là cách mà đa số họ thường làm em ạ. Nhưng, em vẫn thấy buồn, vì sư ra đi đột ngột đó anh biết không? Anh không nói câu này với tôi nã, hay vào đó là cười, nụ cười như muốn chọc quê tôi vậy. Anh cười cái gì, có gì đáng cười ở đây sao? Tôi ngượng lắm, nhưng vẫn phải hỏi, không, anh chỉ mắc cười là tại vì, câu chuyện em kể là của người khác. Chứ không phải của em đâu mà buồn. Sj. Nghe anh ấy nói xong thì tôi mới phát hiện. Mình bị hố lời. Thì em buồn thay cho đứa em đó chứ bộ. Có gì đáng cười đâu. Tôi cuống quýt lên nói. E là một người thông minh như anh mà hiểu ra vấn đề thì nguy to cho tôi. Đùa em thôi. Chứ thật sự, anh khuyên em một câu. Hãy để anh chàng đó ra đi. Vì anh ta muốn như vậy mà. Hai ánh mắt chúng tôi nhìn nhau. Tôi chợt nhận ra rằng. Anh nói đúng, hãy để thầy Nam ra đi, vì con níu kéo, cũng không chắc là hai chúng tôi sẽ sống bên nhau. Thôi thì, tôi sẽ giúp thầy, tiếp tục lẩn tránh vậy. Được rồi, em sẽ nói lại với đứa em đó. Tùy em thôi, hi hi, anh ấy lại cười, không hiểu sao nụ cười lại có sức, quyến rũ, đến thế, em cũng cảm ơn anh, nhờ có anh tâm sự em mới nhận ra được vấn đề đấy. Em đừng khách sáo, ai bảo anh làm thiên thần cho em làm chi nè. Vậy để hôm nay em mời thiên thần chầu cà phê này hả? Chịu không? Cái này thì, thiên thần ta đây không từ chối. Hai anh em nhìn nhau cười sảng khoái. Đúng thật vậy, anh Thuần như là một thiên thần, luôn giúp tôi tìm ra hướng đi trong những lúc tối tăm nhất. À, mà anh là, anh ruột của nhóc Khanh thật hả? Mãi nói chuyện buồn, nay tôi bắt sang đề tài khác vậy. Ơ, nó là em của anh đấy. Có gì không em? À, thật ra, em và nhóc đó làm chung với nhau. Âu, hóa ra là vậy, hèn gì lúc đầu anh cũng đã nghi là hai đứa có quen biết nhau trước rồi mà. Tôi nhấp một ngụm cam ép rồi nói tiếp, mà phải nói chính xác là, mắng vốn, về đứa em trai của anh ấy. Nhóc Khanh đó nha, tính tình kỳ cục lắm anh à. Nó chuyên môn bắt nạt em, đã vậy còn ăn nói cục lốc lại nóng tính, bốc đồng nữa chứ. Khóc chuyện audio chấm cơm, chấm, không biết là ở nhà nó có như vậy không, chứ ở tiệm bánh thì, ôi thôi, em bó tay luôn, tôi huyên thuyên kể nguyên một dàn. Tội ác của hắn, cho bỏ tức, thật ra, thằng Khanh nó bỏ nhà đi bụi này cũng lâu lắm rồi em à. Cái gì, tôi thốt lên một cách đầy ngạc nhiên, một đứa học 12 như hắn, lại có thể bỏ nhà đi bụi. Nói chung là nó có xích mích với ba mẹ, nên mới ra ngoài tự lập sớm như vậy. Nhưng anh thấy thế cũng tốt, chứ nó mà giống anh thì sao hả anh? Tôi tò mò khi anh không nói hết câu. À, tại gia đình anh phức tạp lắm, có khi cả tháng cả nhà mới ăn cơm chung với nhau một lần. Nên tình cảm gia đình không được êm ấm cho mấy. Ra là vậy, làm người giàu cũng khổ quá anh nhỉ. Ơ, được như em hóa ra lại hay đó. Sj, anh ấy cố tình châm chọc tôi, em thì có gì sướng đâu. Mà nè, sao em, anh thắc mắc, em, muốn biết rõ hơn về bản thân, thiên thần, của mình, anh, có thể kể cho em nghe vài chuyện về anh được không nè? Chẳng nghe anh trả lời hay có cử chỉ phản ứng gì cả. Tôi, có yêu cầu gì quá đáng không ta? Sẽ có một ngày anh sẽ nói cho em nghe thôi. Chỉ mong là lúc đó em sẵn sàng ngồi yên, để cho anh tâm sự. Đồng ý không? Anh nhìn tôi và cười. Tất nhiên rồi, khi nào anh muốn kể thì em sẵn sàng nghe. Sj, để hôm nào rảnh, anh mời em đi picnic chung với anh há, em chịu không? Trước lời mời quá ư là hấp dẫn, tội gì tôi không đồng ý. Ok, gì chứ đi chơi là em chịu liền. Sj, hai anh em ngồi hàn huyên tâm sự, mặc kệ thời gian, không gian, không hiểu sao hai chúng tôi lại có nhiều điểm để nói như vậy. Càng tiếp xúc với anh tôi càng thấy anh, bí hiểm, mà chẳng biết tôi có thể khám phá được cái. Bí hiểm, đó không nữa cách chương.